Bởi vì yêu em nên muốn có em. Chương 41, góc truyện audio.com. Cô Layla này, tôi không biết cô có phải là phu nhân của tôi không nhưng mà tôi có một chuyện nhất định phải nói với cô. Thiếu gia anh ấy thật sự rất yêu cô. Tôi có thể cảm nhận được. Chuyện đứa bé, thật ra là hiểu lầm. Cô vốn không có con. Tờ xét nghiệm đó là giả. Thiếu gia anh ấy đã điều tra nhưng vì sợ cô đau lòng nên không dám nói. Không ngờ Trịnh Tổng lại biết chuyện rồi nói thiếu gia đã hại chết con cô. Cô nghĩ thử xem làm sao chỉ trong vòng có 2 tuần trăng mật mà cô đã có thai. Muốn biết mình có thai thì 5 tuần trở lên mới biết được. Tôi biết bây giờ có nói gì cũng không thể quay lại nhưng xin cô đừng hiểu lầm thiếu gia nữa. Nói xong rồi, tôi về trước đây, lúc nãy cảm ơn cô đã cứu giúp. Chờ chút, giúp tôi đưa tài liệu này cho anh ấy. Được, cảm ơn, à đúng rồi tôi khuyên cô một câu. Người bên cạnh cô anh ta không tầm thường tốt nhất là nên tránh xa ra. Nếu không, hậu quả khó lường, chuyện này, rốt cuộc là sao đây? Lộc Hàm, em có nên tin anh một lần nữa? Cô xoa bụng mình vẻ mặt u buồn nhìn bầu trời, anh. Rốt cuộc tại sao lại tiếp cận cô ấy? Lộc Tổng, từ khi nào anh nhiều chuyện lên vậy, hắn chau mày nhìn anh. Với lại tôi tiếp cận cô ấy thì liên quan gì tới anh, hắn nhìn anh cười mỉa mai. Không nói được chứ gì. Tôi cảnh cáo anh nếu còn yêu cô ấy thì tránh xa cô ấy ra. Nếu không tôi sẽ khiến 2 người mãi mãi không bao giờ gặp lại sau đó tôi sẽ biến cô ấy trở thành người phụ nữ của tôi mãi mãi. Hắn đột nhiên cười tà mị khiến người ta phải dùng mình khiếp sợ anh điên rồi. Đúng vậy tôi điên rồi. Điên vì yêu thì có gì là sai. Hắn nhào về phía trước âu sầu nhìn anh. Dù tôi có điên thì cũng xứng với cô ấy hơn loại người như anh. Anh nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc khi sống bên người đã đâm chết chị mình xong bỏ trốn ư, mày. Sao, có chuyện gì mà tao lại không biết? Kể cả chuyện mày làm giả tờ báo xét nghiệm nói với cô ấy tao hại chết con của cô ấy. Tao đều biết hết, nếu mày đã biết nhiều như vậy. Thì chết đi, hắn đột nhiên cầm con dao trên bàn lao về phía anh. Cách chương.